Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Dĩnh nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, nhìn trên trần nhà màu hồng, trong lòng cũng nhuộm lên một màu sắc làm cho người khác rung động này. Mua sắm xong, em còn mua mấy câu đối xuân, chữ phúc, còn có đèn lồng, về em sẽ treo chúng ở trong nhà. Giọng nói của người đàn ông đầu bên kia điện thoại vang lên. Em muốn dán ở ngự cảnh viên sao? Đúng vậy, anh không muốn dán sao? Thẩm Dĩnh tiện tay nghịch mấy thứ đồ kia, chả lẽ cảm thấy dán những thứ này quá tầm thường sao? Muốn, Lục Hy rất nhanh lên tiếng, chỉ là trước đây vẫn không có ai dán. Trong sự mới lạ, có chút cảm giác đặc biệt. Mỗi năm trong nhà đều rất lạnh lẽo, nên Tết Nguyên Đán với anh mà nói còn cảm thấy cô đơn hơn những ngày thường. Nghĩ đến năm nay cô sẽ trang trí một nhà cửa, đột nhiên cảm thấy thực ra Tết Nguyên Đán cũng rất có ý nghĩa. Bao giờ em về? Vừa nghĩ đến chuyện này, anh liền nhớ đến cô. Thẩm Dĩnh tính toán thời gian một chút. Ăn xong bữa tối, khoảng 7 giờ. Anh không ở nhà, nên em cũng không muốn về. Nhìn thấy mấy người Giang Sở Tinh lại không thoải mái với nhau, còn không chắc sẽ có xảy ra những chuyện gì không. Vậy anh qua đón em. Được. Tâm trạng của Thẩm Dĩnh lập tức trở nên tốt hơn, đang ở trên giường liền bật dậy. Mẹ em nói tối nay ăn bánh chèo, em sẽ mang một ít về. Lục Hy vừa kết thúc cuộc họp, cơm trưa cũng chưa ăn. Công việc với cường độ cao cũng kiềm chế cảm giác đói bụng của anh. Nghe thấy câu nói này, anh lại có chút đói. Đôi mắt đen sắc bén nở một nụ cười. Nhanh như vậy đã được nếm thử tay nghề của mẹ vợ rồi. Câu nói của anh khiến khuôn mặt của Thẩm Dĩnh đỏ lên đến tận cổ. Rõ ràng cô không nghĩ như vậy mà. Em... Xem ra em có vẻ rất vội, để anh tiếp xúc trước sao? Lục Hy ngắt lời cô, cố tình hiểu sai ý của cô. Thế nào, lo lắng gặp người lớn sao? Em không phải có ý này. Thẩm Dĩnh cho rằng anh thật sự đang hiểu nhầm, vội vàng giải thích. Chỉ là em nghĩ đến anh, muốn mang về cho anh một ít, không có ý nào khác. Em không phải xấu hổ khi thừa nhận với anh hiểu. Hiểu cái đầu anh ấy. Cô đâu có nghĩ như vậy đâu, chỉ là đúng lúc cô nhớ đến anh mà thôi. Thẩm Dĩnh có một loại cảm giác, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, liền từ bỏ, nhắm mắt lại. Không giải thích nữa, dù sao bất luận cô giải thích như thế nào thì anh cũng đều cho rằng cô nghĩ như vậy. Tùy anh vậy, không quan tâm đến anh nữa. Nghe giọng điệu của cô, dường như Lục Hy có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Ở một nơi cô không nhìn thấy được nở nụ cười. Tối gặp, quản gia nhỏ của anh. Nói xong anh liền cúp máy, không cho Thẩm Dĩnh cơ hội đáp trả. Quản gia nhỏ sao? Được rồi, cô lại có thêm một biệt danh khác. Mặc dù không quá dễ nghe, nhưng giọng nói của anh khi gọi lại rất dịu dàng. Ngoài miệng Thẩm Dĩnh không vui, nhưng trong lòng sớm đã mềm thành một cục tẩy. Mềm mềm dính dính, không thành dáng vẻ nữa rồi. Cô đang thờ thần nằm trên giường, cửa phòng đột nhiên bị người ở bên ngoài gõ hai lần. Là Đào Ly Hinh. Tiểu Dĩnh, mau ra ăn cơm đi. Bà còn đã làm cho con rất nhiều món ngon. Lúc này Thẩm Dĩnh với cất điện thoại đi, vội vàng xuống giường, đi giày. Vâng ạ, con ra ngay đây. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Dĩnh ở nhà nghỉ ngơi một lúc. Buổi tối gói bánh chèo giúp Đào Ly Hinh, nhân cà rốt thịt lợn. Rất ít khi nhìn thấy nhưng vô cùng ngon. Sau khi củ cải được luộc xong, hoàn toàn đều là nước, vừa ăn một miếng trong miệng đã đầy mùi thơm. Một mình Thẩm Dĩnh ăn hết một đĩa, đến khi thực sự không ăn được nữa mới dừng đũa. Đang nghĩ làm sao để mở miệng nói với Đào Ly Hinh chuyện gói bánh chèo mang về, không ngờ bà lại giành trước một bước. Con thích ăn như vậy thì mang về một ít đi, trong nhà vẫn còn rất nhiều, ta và ba con ăn không hết, đổ đi cũng lãng phí. Thẩm Dĩnh đang lo lắng không biết phải lấy cớ gì để nói, vừa nghe thấy mẹ nói vậy liền gật đầu lia lịa. Được được được, nhiều thì gói lại cho con một ít đi. 7 giờ tối, xe của Lục Hy đúng giờ xuất hiện dưới tầng. Thẩm Dĩnh từ tầng 4 nhìn xuống, đúng lúc nhìn thấy chiếc Bentley ở dưới gốc cây. Thực sự rất bắt mắt trong những kiểu dáng xe bình thường trong nước. Cô quay lại phòng chào tạm biệt với Đào Ly Hinh và Thẩm Chí Lịch. Ba, mẹ, cũng muộn rồi, con về đây. Hai người đã bận rộn cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Bây giờ mới có mấy giờ, mẹ và ba con cũng không có ngủ sớm như vậy đâu. Khó khăn lắm, con mới về nhà, ở lại chơi thêm một lúc đi. Đào Ly Hình nói xong liền muốn đi qua kéo tay của cô, thậm chí Lịch ngăn bà ta lại. Con gái, mai còn có việc, bà đừng làm lỡ, bây giờ cũng 7 giờ rồi, cũng nên trở về rồi. Thẩm Dĩnh vội vàng gật đầu, đúng vậy mẹ, ngày mai con còn phải đi làm nữa. Hay, được rồi, con gái lớn không giữ được nữa rồi. Nói còn đó, Đào Ly Hinh gói bánh chèo còn thừa lại cho cô, một phần đã luộc chín, một phần còn chưa luộc. Mấy cái chưa luộc còn mang về bỏ vào tủ lạnh, lúc không có thời gian nấu cơm thì đem ra luộc lên mà ăn, rất tiện. Được rồi, con không còn là trẻ con nữa mà mẹ. Trong lòng của mẹ, con vẫn là một đứa trẻ. Đào Ly Hinh đưa hộp đồ ăn cho cô, đưa cô đến cửa còn không quên dặn dò một câu. Chuyện của con và đứa bé nhà họ Lục kia, con phải suy nghĩ cho kỹ, biết chưa? Vâng. Thẩm Dĩnh mỉm cười vẫy tay với bà. Mẹ yên tâm đi, con đi đây. Đào Ly Hinh nhìn cô bước hai bậc cầu thang đi xuống tầng, bất lực lắc đầu, đóng cửa lại, quay người đi vào trong nhà. Thấy Thẩm Chí Lịch đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong ánh mắt đã rõ ràng. Chiếc xe dưới tầng vẫn chưa đi có phải không? Chưa. Này, không phải ông nói chiếc xe kia có giá hơn 6 tỷ sao? Con gái chúng ta ở cùng với kiểu người đó có điều kiện như vậy, có phải sẽ chịu thiệt? Đào Ly Hinh đến gần Thẩm Chí Lịch, trong giọng nói không thể che giấu được sự lo lắng. Thẩm Chí Lịch nhấp một ngụp hồng trà, thở dài. Chuyện của bọn trẻ, chúng ta đừng có bận lòng. Trước đây lo lắng cũng không được gì, bây giờ cứ để con bé đi. Người này không thể đánh giá tốt xấu qua vẻ bề ngoài được. Đào Ly Hinh nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng nên không nói gì nữa. Bên phía Thẩm Dĩnh vẫn chưa biết ba mẹ mình đã nhìn thấy Lục Hy, cúi người chạy nhanh vào xe, vội vàng giục anh rời đi. Nhanh, mau lái xe đi. Lục Hy liếc nhìn dây an toàn ở bên cạnh cô, vươn tay ra giúp cô đeo lên. Có chuyện gì mà vội vội vàng vàng như vậy? Em sợ ba mẹ ở trên tầng nhìn thấy. Vừa nghe thấy câu nói này, Lục Hy liền không vui. Từ bao giờ anh đi ra ngoài lại không nhận được sự chào đón của mọi người chứ? Lập tức hỏi. Anh cứ không thể gặp người khác như vậy sao? Hay không phải là em có chút chột dạ sao? Thẩm Dĩnh làm nũng. Đi mà, cầu xin anh đó. Điều mà Lục Hy không thể nào kiềm chế được chính là bộ dáng làm nũng của cô. Thỏa hiệp khẽ lắc đầu, sau đó khởi động xe rời đi. Chiếc Bentley theo con đường nhỏ lái xe ra khỏi cổng của khu tiểu khu. Lúc này Thẩm Dĩnh mới cảm thấy nhẹ nhõm, lắc hộp bánh chèo trước mặt anh. Anh ăn cơm chưa? Em mang về cho anh đó. Người đàn ông liếc nhìn, đang định lên tiếng thì đột nhiên phát hiện ra cái gì, lông mày nhíu chặt. Nhẫn của em đâu? Bàn tay của Thẩm Dĩnh đang giơ ra cứng đờ, sau đó nhanh chóng thu lại đặt trên đùi. Trong lòng có chút sợ hãi, lúc nãy rửa tay nên tháo xuống quên không đeo lại. Em, bây giờ em đeo lên. Cô vội vàng lấy ra chiếc nhẫn kim cương từ trong túi của mình, sau đó nhanh chóng đeo vào ngón áp út. Còn dành công giơ qua cho anh nhìn. Đeo rồi. Nhưng Lục Hy không trả lời cô, trên mặt phủ một tầng lớp băng giá. Sự cau có khiến trong lòng cô cũng cảm thấy lạnh lẽo. Bầu không khí trong xe có chút tế nhị. Thẩm Dĩnh lặng lẽ nuốt nước bọt. Cô biết mình đã dẫm lên tử huyệt của Lục Hy. Cả người đều là hơi thở kìm nén. Cô không dám nói gì, sợ một câu cũng sẽ biến thành một ngòi nổ. Mặc dù anh không nói gì nhưng tốc độ lái xe lại không ngừng tăng lên. Hơn 7 giờ tối, mặc dù đã qua giờ cao điểm, nhưng số lượng xe ở trên đường lại rất nhiều. Một chiếc SUV kiểu dáng lớn đang lạng lách trong dòng xe. Thẩm Dĩnh chịu đựng nửa ngày vẫn không thể chịu đựng được, nhỏ giọng khuyên anh. Anh lái chậm một chút. Lục Hy giống như không nghe thấy, vẫn lái xe rất nhanh. Chặng đường đi mất hơn một tiếng, anh lại chỉ dùng có 40 phút đã đến nơi. Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự. Thẩm Dĩnh trên đường vì chiếc xe đi quá nhanh nên cảm thấy choáng váng, khuôn mặt có chút tái nhợt. Tháo dây an toàn đi xuống xe, đứng một lúc mới cảm thấy ngực mình không còn khó chịu như vậy nữa. Chỉ hoãn một lúc, cô mới quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi không động ở trong xe, trong lòng có chút phiền muộn. Kéo cửa xe nhìn anh nói, không xuống xe sao? Lúc này anh mới nhìn cô, trong ánh mắt giống như phủ đầy sương, khiến người khác không nhìn rõ được. Anh không nói gì, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng mà đợi nửa ngày, người phụ nữ nhỏ đứng trước mặt vẫn im lặng. Đã hết kiên nhẫn, anh lấy ra một bao thuốc lá, vừa đưa lên môi vừa nói. Không sao, em đi vào trước đi. Lúc này Thẩm Dĩnh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khẽ nghiến răng tiến lên trước một bước, sau đó lại đi vào trong xe. Em không cố ý tháo xuống, anh đừng tức giận. Không cố ý sao? Lời nói của anh mặc dù đang là hỏi cô, nhưng giọng điệu lại không có sự tin tưởng. Thẩm Dĩnh bị anh nói như vậy, liền nói không nên lời. Bởi vì đúng là cô cố tình. Cô sợ Đào Ly Hinh nhìn thấy chiếc nhẫn sẽ nghĩ nhiều, hỏi nhiều, nên cô mới tháo chiếc nhẫn xuống, cho vào trong túi. Ngay cả động cơ cô làm như vậy, Thẩm Dĩnh cũng không rõ. Có lẽ là thời gian quá gấp. Lục Hy hạ cửa sổ xe xuống vài phút để khói ở trong xe tàn ra. Mặc dù lúc này trong lòng anh vô cùng khó chịu, nhưng vẫn quan tâm đến cảm xúc của cô. Loại quan tâm này đã trở thành một thói quen trong tiềm thức của anh. Hai người ngồi trong xe đều không lên tiếng. Lời giải thích đã đến bên môi, nhưng lại không biết phải nói với anh như thế nào. Khoảnh khắc im lặng, điếu thuốc kẹp trên ngón tay đang cháy đã chạm đến bên ngoài đầu thuốc lá. Anh đưa tay ra kéo hộp thuốc trong xe, ấn đầu thuốc xuống. Thẩm Dĩnh thấy anh lại muốn lấy một điếu thuốc khác, lông mày hơi nhíu lại, giơ tay nắm lấy tay anh. Đừng hút nữa, sẽ bị ho đấy. Sức lực trên cánh tay vừa nhỏ vừa yếu, nếu như Lục Hy thật sự muốn thoát ra thì chỉ cần dùng một chút lực. Nhưng anh lại giống như thật sự bị cô ngăn cản, không tiếp tục động nữa. Bên tai truyền đến giọng nói mềm mại dịu dàng của người phụ nữ. Nếu như anh để ý, sau này em sẽ không tháo xuống nữa, có được không? Điều anh để ý không phải là cái này. Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng, nhìn cô với ánh mắt mang theo sự dò xét mà rất lâu chưa thấy. Em sợ ba mẹ em biết mối quan hệ của chúng ta sao? Anh không hỏi cô mà nói với một giọng điệu chắc chắn. Từ việc cô giục anh lái xe đến việc cô tháo chiếc nhẫn xuống, tâm tư này đã rất rõ ràng. Em không sợ. Thẩm Dĩnh nắm chặt hộp đồ ăn trong tay. Em chỉ là có chút thận trọng. Cuộc hôn nhân thất bại lần trước giống như không có bất cứ ảnh hưởng gì với cô. Nhưng thực tế, một số hành động của cô đã thay đổi. Cô không còn giống như trước kia, lo lắng khi anh gặp ba mẹ mình, mà có thêm phần cẩn thận, thận trọng. Nhưng sự cẩn thận này không mâu thuẫn với việc cô yêu anh. Em đang sợ cái gì? Anh không cho em được cảm giác tin tưởng sao? Hay là em luôn nghĩ đến sẽ có một ngày rời xa anh? Lục Hy cười một cách giễu cợt. Hay là em cảm thấy ba mẹ em sẽ không hài lòng về anh? Thái độ hùng hổ dọa người của anh khiến Thẩm Dĩnh có chút không thở nổi, đầu hơi cúi xuống. Đều không phải, chỉ là em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt. Vấn đề là ở em, không phải ở chỗ anh. Thẩm Dĩnh, anh rất ít khi gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy, trừ khi có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với cô. Trong lòng cô thắt lại, hốt hoảng, nhìn vào đôi mắt sâu của anh. Yết hầu gợi cảm của người đàn ông nhấp nhô lên xuống, giữa trán của anh cũng giống như đang kiềm chế sự tức giận. Rốt cuộc em đang do dự cái gì vậy? Em không do dự. Thẩm Dĩnh cố gắng giải thích, không muốn anh hiểu lầm. Chỉ là em cần một chút thời gian để điều chỉnh bản thân mình. Lục Hy, em đã có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngay cả khi là hư danh, nhưng vẫn sẽ để lại ảnh hưởng với em. Em biết em như vậy sẽ không công bằng với anh, nhưng em không thể kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực này. Cô cũng muốn nói với gia đình về sự tồn tại của anh mà không có chút do dự nào, nhưng lời nói đến miệng, muốn nói ra lại rất khó. Nỗi sợ này không phải là một lúc, cũng không phải là vì một cái gì đó hay là một ai đó. Nó chính là một vòng tròn luẩn quẩn lặng lẽ trên bờ biển náo nhiệt, ngăn cản cô đi làm như vậy. Cô nói đến mức này là đã đào bới vết thương của mình lên cho anh xem. Loại cảm giác khó có thể mở miệng này khiến cô cảm thấy rất tự ti. Em không biết phải giải thích với anh như thế nào. Không phải là em sợ, chỉ là em cần một chút thời gian. Hãy cho cô một khoảng thời gian để đối mặt với tình cảm của mình. Cô yêu Lục Hy, thậm chí còn yêu hơn Đoàn Chí Thiên. Tình yêu càng sâu đậm, bước ra một bước này càng khó. Hộp thức ăn trong tay vẫn còn nóng. Thẩm Dĩnh không kiềm chế được mà giữ chặt hơn một chút, giống như làm như vậy mới cảm nhận được một chút ấm áp và thoải mái. Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt, nhìn vẻ mặt thất thần của cô. Trong tay cô còn cầm bánh chèo mang về cho anh, còn có câu đối xuân trong chiếc túi màu hồng. Thực ra cô cũng đang cố gắng từng chút một. Dưới hàng lông mi đang run rẩy kia là vết sẹo mà cô không dễ quên được. Phải đến bước này mới nhìn rõ, trên con đường tình yêu này, cô cũng rất cô đơn. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi và tự trách mình.